Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mặt có diện tích khoảng 70 mét vuông, thiết kế rất đẹp. Một ghế salon hào hoa thoải mái, xếp hàng trước màn hình lớn. Bên trong phòng rất tối. Trước kia cô có tới đây, chỗ này hiệu ứng âm thanh hình ảnh trong này khiến cho người ta thích thú hơn cả sạp chiếu phim. Liếc qua màn hình cô biết, Nghiệp trước đang xem bộ phim cũ rất nổi tiếng, tên là Hẹn gặp tử thần. Nghiệp trước lười biếng, dựa vào ghế salon mềm mại. Hai chân gác chéo, hai tay chống cằm, mở mịt nhìn chằm chằm cạnh nam gặp chính nữ trên màn hình. Cô nhẹ nhàng hò một tiếng, thứ hấp dẫn sự chú ý của anh. Nhưng anh không có phản ứng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không lên tiếng. Quản gia John nói anh chưa ăn cơm tối, nghiện đói không tốt cho bao tử, cũng không tốt cho cơ thể. Thế anh không thèm để ý đến cô, cũng ngượng ngùng nhún nhún vai nhỏ giọng. Vậy tôi để cái này lại cho anh. Xoay người vừa muốn rời đi, Nghiệp trước lại đột nhiên lên tiếng. Bộ phim này tôi xem qua rất nhiều lần rồi, mặc dù tình tiết không thực tế, nhưng có thể thỏa mãn mọi hy vọng mà con người ta đều mong muốn. Cô kinh ngạc, đứng nhìn tại chỗ nhất thời không biết nên nói cái gì. Người chết đều trở thành linh hồn, có phải không? Anh giống như tự hỏi lại giống như hỏi cô. Cô im lặng ngồi vào bên cạnh anh, cùng nhau xem những hình ảnh không ngừng lóe lên. Mỗi người có nhận thức khác nhau, sống như Phật tổ. Tin thì linh, không tin thì không. Anh hừ một tiếng, ngây thơ. Cô cũng hừ. Anh chưa chết, tại sao lại phủ nhận? Nghiệp trước rốt cục nhìn cô một cái. Tôi cũng từng nghĩ tới một chuyện rất kỳ quái. Ví dụ như tôi là ai? Tôi đang đóng vai người nào? Trên đời này tại sao phải có tôi? Sau khi tôi chết trở thành người nào? Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có đáp án. Nếu không có đáp án, làm sao chứng minh nó có thật? Thượng quan Nhu bị anh hỏi ngược lại không phản bác được, quyết định phủi sạch quan hệ với anh, thì cô không thể nói cho anh biết hoàn cảnh của cô. Nhưng nếu cô nói anh tin không, dầu dĩ một chỗ không lên tiếng. Cho nên tôi vẫn rất hâm mộ tác giả và biên kịch, bởi vì trên đời có rất nhiều thứ không thực hiện được. Người bọn họ sử dụng trí tưởng tượng của mình để thực hiện. Cô xem đi. Dùng cằm chỉ vào màn hình. Biên kịch để nam chính chết đi nhưng linh hồn vẫn còn. Anh ta nhân danh tình yêu yêu cầu gặp lại nữ chính, thành ý cảm động trời xanh, thể hiện nguyện vọng của anh. Nhiều chiếc đột nhiên xúc động. Thật ra thì tôi và Tiểu Nhu rất yêu nhau. Là tới đây vẻ mặt của anh ngây thơ như trẻ con, đôi mắt đặc biệt sáng trong phòng chiếu phim tối tăm. Cô ấy luôn nói tôi rất xấu, thích chọc giận cô ấy. Nhưng cô ấy không hiểu, nếu như không thích làm sao có thể kiên nhẫn trêu chọc cô ấy cơ chứ. Còn nhớ rõ có một lần chúng tôi gây gổ, tôi cố ý tắt máy điện thoại 3 ngày. Lúc gặp mặt lại, cô ấy đỏ mắt nhào vào trong lòng tôi, gọi lên vì sao không gây gổ với tôi nữa. Nhưng bây giờ, anh khổ sở đưa tay che mắt nghẹn ngào. Nếu không gây gổ với tôi, thì cô ấy sẽ không vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nếu như người chết có linh hồn, tại sao cô ấy không chịu trở về gặp tôi? Anh cười tự giễu. Tôi không thể nào quên được, cô ấy vì tôi mà chết. Nhất định là rất hận tôi, nên cô ấy không muốn gặp tôi. Giọng nói nghẹn ngào này càng cao, trong bóng tối cơ thể Nghiêu Chiết run rẩy không ngừng. Thế giới của tôi trừ cô ấy ra, cũng không còn gì khác. Nhưng bây giờ cô ấy cũng không quan tâm tôi nữa. Anh giúp cuộc khống chế không được khóc sống thất thanh. Thượng quan Nhu hoảng sợ khi nhìn sáng vẻ đau khổ như lúc này. Cô không dám tin, người đàn ông hăng hái, bá đạo, lớn lối, cuồng vọng lại khóc khó coi như vậy. Cô không nhịn được vươn tay ôm anh vào trong ngực. Nước mắt của anh rất nhanh liền thấm ướt ngực của cô. Trong mỗi đào xót, cô rơi từng giọt nước mắt. Em chính là Thượng quan Nhu. Thật ra thì linh hồn của em đã ở bên cạnh anh rồi. Nhưng lời miêu tả sinh động này lại bị cô cứng rắn sàn xuống đáy lòng. Cô rất dị. Một khi nói rõ chân tướng cho anh có thể hay không tin, hoặc nhìn cô như ma quỷ, vĩnh viễn cự tuyệt cô tiến vào tim anh hay không. Huống chi anh đã sắp có vợ. Cô không muốn sống cuộc sống người thứ ba ở trong thế giới của anh. Nếu cô ấy đã qua đời, anh nên để cho cô ấy an nghỉ đi. Cô nhẹ nhàng đáp lời, nhưng anh không đáp lại. Sốt cao tới 39,8 độ là kết quả được ban tặng từ cơn mưa tầm tã khuya hôm trước. Đêm đó anh đưa Thượng quan Nhu về nhà, rửa trong thư phòng hút thuốc. Sáng hôm sau bữa sáng cũng không muốn ăn đã chạy đi làm. Sau khi về đến nhà lại tự nhốt mình trong phòng chiếu phim, có đi coi lại một bộ phim. Có thể khó chịu cũng không bằng khó chịu trong lòng. Từ sâu trong tiềm thức anh muốn dùng lại phương thức tàn khốc này để ngược đãi bản thân. Chỉ đến lúc Thượng quan Nhu phát hiện anh bị bệnh thì bệnh tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ gia đình tiêm cho anh 2 liều thuốc, cực kỳ tức giận mắng chửi xối xả với người nào đó nằm ở trên giường. Mặc dù đại thiếu gia đang hôn mê, không nghe được một chữ. Sao bác sĩ dặn dò cô? Chờ sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net